sao con dám tự tiện xông vào đại điện? Mau lui ra ngoài, nghe phụ hoàng trách mắng, Tử Vân công chúa vẫn cất lời, phụ hoàng, người không biết đó thôi, lần này con đã mời được hai vị tiền bối vô cùng cao cường. Có hai vị ấy tương trợ, đại hạ hoàng triều chúng ta nhất định có thể đẩy lui được đại quân ma thú từ Hắc Phong xâm lâm. Hoàng đế đại hạ dường như biến sắc, vội nói, chuyện này để sau hãy nói, bây giờ con mau lui ra. Rõ ràng, hoàng đế đại hạ không tin một Tử Vân công chúa nhỏ bé lại có thể mời về được những vị tiền bối đủ sức đối kháng với đại quân ma thú khủng bố kia, hơn ai hết. Ngài hiểu rõ Hắc Phong xâm lâm là một khu vực cấm địa đáng sợ, nơi đám ma thú được Hắc Ám đại pháp sư thần bí kia bồi dưỡng, căn bản không phải sức của đại hạ hoàng triều có thể chống lại. Những kẻ mặc hắc bào đang đối thoại với ngài trong đại điện, thực chất chính là mấy con ma thú hóa hình từ Hắc Phong xâm lâm, đều là thuộc hạ của Hắc Ám đại pháp sư. Xem ra, hoàng đế đại hạ đã hoàn toàn từ bỏ ý định chống cự, muốn đầu hàng và thỏa hiệp dưới sự thống trị của chúng. Bỗng, Tử Vân công chúa như nhận ra điều gì, kinh hãi thốt lên, phụ hoàng, những kẻ mặc hắc bào này, trên người chúng đều tỏa ra khí tức hắc ma pháp của Hắc Phong xâm lâm. Chẳng lẽ chúng là ma thú? Phụ hoàng, người rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào người muốn phản bội toàn thể nhân tộc sao? Hỗn dược, nghe con gái chất vấn, hoàng đế đại hạ giận dữ đứng bật dậy khỏi long ỷ, quát lớn, mau cút ra ngoài. Đừng tưởng là con gái của trẫm thì có thể không kiêng nể gì. Chuyện này không phải việc con có thể nhúng tay, cũng không có tư cách nhúng tay. Tử Vân công chúa nghe xong, sắc mặt trắng bệch, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Nàng không thể ngờ người phụ hoàng uy nghiêm vô song trong lòng mình lại có ngày muốn phản bội nhân tộc, đầu hàng trước đám ma thú của Hắc Phong xâm lâm. Lúc này, một trong những kẻ hắc bào, hiển nhiên là ma thú hóa hình, cười lạnh nói, hoàng đế đại hạ, ngươi đã có một lựa chọn sáng suốt. Sau này, chỉ cần mỗi năm các ngươi cống nạp cho Hắc Phong xâm lâm chúng ta 10 vạn nhân tộc nô lệ có huyết khí dồi dào, đại hạ hoàng triều các ngươi sẽ tạm thời được yên ổn. Đại quân ma thú của chúng ta sẽ không động đến các ngươi. Nghe những lời đó, trong mắt hoàng đế đại hạ thoáng hiện vẻ sợ hãi, rồi cất lời, được, trẫm đáp ứng các ngươi. Không được, Tử Vân công chúa đứng ở cửa, không nén được phẫn nộ, gằn giọng, phụ hoàng, người thật sự muốn khuất phục trước đám ma thú tàn nhẫn này sao? Còn muốn mỗi năm cống nạp 10 vạn đồng bào cho chúng? Phụ hoàng, người quá nhu nhược, dù cho đại hạ hoàng triều chúng ta có phải chết hết ngoài xa trường cũng không thể làm chuyện nhục nhã, hèn mọn như vậy. Rõ ràng. Vị hoàng đế này gan nhỏ vô cùng, là một hôn quân, trong khi ngay cả Tử Vân công chúa cũng vô cùng cương liệt, hoàng đế đại hạ còn chưa kịp nói gì. Một tên hắc y nhân trong đám ma thú đã nhìn chằm chằm vào Tử Vân công chúa, cất giọng lạnh như băng, một con sâu cái kiến của nhân tộc cũng dám ở đây nói nhảm, chết đi cho ta. Rầm, gần như ngay tức khắc, một luồng uy thế ngập trời kinh khủng từ người tên hắc y nhân bùng nổ, đó chính là khí tức của ma thú sơ cấp chúa tể cảnh. Không hổ là đám ma thú đến từ Hắc Phong xâm lâm, quả nhiên thực lực vô cùng đáng sợ, chẳng trách hoàng đế đại hạ cũng phải hoảng sợ mà chấp nhận yêu cầu khuất nhục đến vậy. Tên ma thú hóa hình vung tay, một bàn tay gấu khổng lồ màu đen với móng vuốt sắc như thép, chớp mắt chụp về phía Tử Vân công chúa hòng giết chết nàng. Keng, nhưng đột nhiên, một long trảo khổng lồ bằng thép từ phía sau Tử Vân công chúa vươn ra, và chạm trực diện với bàn tay gấu kia. Rác, một tiếng giòn tan vang lên. Bàn tay gấu của tên ma thú hắc y nhân đã bị long chảo bằng thép kia đánh nát. A, à, tên ma thú hóa hình hét lên một tiếng thảm thiết, cả bàn tay gấu của hắn đã vỡ vụn. Cái gì? Mấy tên hắc y nhân còn lại đều kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía sau Tử Vân công chúa. Đó là ngay sau đó, chúng nhìn thấy một con cự long bằng thép khổng lồ đang bước vào từ ngoài đại điện. Chính là Thương, đại hoang mãng lâm ma long hoàng. Trong đại điện lập tức vang lên những tiếng kinh hô liên tiếp. Hiển nhiên, đám ma thú cấp cao của Hắc Phong xâm lâm này đều nhận ra Thương. Ánh mắt chúng lập tức tràn đầy vẻ kiêng dè, một tên lên tiếng, Ma Long Hoàng, tại sao ngài lại giúp đỡ lũ sâu kiến của đại hạ Hoàng Triều? Hắc Phong xâm lâm chúng ta và ngài vốn không thù không oán. Hơn nữa, ngài nên biết, chủ nhân của chúng ta, Hắc Ám Đại Pháp Sư, còn mạnh hơn ngài, vị vua yêu thú của đại hoang mãng lâm này, rất nhiều. Ngài dám chọc vào Hắc Phong xâm lâm chúng ta. Quả là một lựa chọn không sáng suốt. Thương chẳng hề sợ hãi, chỉ cười khẩy một tiếng, ta cứ chọc vào các ngươi thì sao nào? Lũ các ngươi chẳng qua chỉ là mấy tên tiểu tốt dưới trướng Hắc Ám Đại Pháp Sư, cũng dám đến đây dạy dỗ bản tòa. Gan cũng to thật, oanh, trong chớp mắt, Thương ra tay bá đạo, không một lời báo trước, lòng chảo bằng thép đã vươn ra, chớp mắt đoạt mạng tên hắc y nhân vừa buông lời hăm dọa. Tên hắc y nhân vừa chết liền hiện nguyên hình, là một con ma hùng khổng lồ toàn thân phủ vảy đen, trên đầu còn có hai cái sừng lớn. Ngươi, thấy thương thoáng cái đã giết chết một đồng bạn, mấy tên hắc y nhân còn lại phẫn nộ gầm lên, ma long hoàng, ngươi thật quá ngông cuồng. Chúng ta đều là những ma thú cấp cao được chủ nhân tỉ mỉ bồi dưỡng. Ngươi giết chúng ta như vậy, đợi khi chủ nhân giáng lâm, nhất định sẽ xóa sổ ngươi. Dù ngươi và chủ nhân hắc ám đại pháp sư của chúng ta đều là chúa tể của tứ đại cấm địa, nhưng chủ nhân đã vượt qua chúa tể cảnh giới. Bây giờ muốn giết một ma long hoàng như ngươi, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Ồ, hắc ám đại pháp sư đã vượt qua chúa tể cảnh giới, bước vào cấp độ trên cả chúa tể sao? Đột nhiên, một thiếu niên áo trắng như tuyết từ phía sau Tử Vân công chúa bước ra. Chính là Diệp Phong, hắn nhìn chằm chằm vào mấy tên hắc y nhân còn lại, cất lời, vậy thì các ngươi đều không cần đi nữa. Ở lại đây, kể hết cho ta mọi thông tin về hắc ám đại pháp sư của các ngươi. Xem ra chuyến này đến đây không uổng công, dứt lời, Diệp Phong vươn tay, định bắt lấy mấy tên ma thú cấp cao kia. Như vậy, hắn có thể hiểu rõ hơn để đối phó với kẻ tồn tại kinh khủng như hắc ám đại pháp sư. Mấy tên hắc y nhân còn lại buông lời mỉa mai, ma long hoàng chọc vào chúng ta thì thôi đi, ngươi một tên tiểu tử nhân tộc vô danh, cũng dám ra tay với chúng ta. Đúng là tự tìm đường chết. Rầm, rầm, rầm, trong khoảnh khắc, mấy tên ma thú cấp cao này đồng loạt bùng nổ khí tức tu vi kinh khủng trên người, toàn bộ đều là tu vi sơ cấp chúa tể cảnh. Thậm chí có một tên đã đạt đến trung cấp chúa tể cảnh, vô cùng cường hãn. Nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến chúng hoảng sợ tột độ đã xảy ra. Thiếu niên nhân tộc tưởng như vô danh kia chỉ đưa một tay ra, bàn tay ấy liền hóa thành bàn tay của thần linh che khuất cả bầu trời, lập tức trấn áp toàn bộ khí thế của chúng. Cả người chúng không thể nhúc nhích, bị Diệp Phong phong cấm trong nháy mắt. Cái gì, sao có thể, lực lượng tu vi của chúng ta toàn bộ bị phong cấm trong tích tắc, đây là tu vi khủng bố đến mức nào mới có thể làm được điều này? Giờ phút này, cảm nhận được tất cả, mấy tên cường giả ma thú cấp cao đến từ Hắc Phong xâm lâm đều lộ rõ vẻ kinh hoàng tuyệt vọng. Chúng sợ đến ngây người, nhìn thiếu niên áo trắng như tuyết tưởng chừng bình thường kia với vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Chúng đột nhiên nhận ra, tu vi của thiếu niên áo trắng vô danh này dường như còn sâu không lường được hơn cả ma long hoàng hung hãn kia. Sao có thể như vậy? Thế giới của chúng ta, từ lúc nào lại xuất hiện một tồn tại siêu nhiên của nhân tộc đáng sợ đến thế? Đám cường giả ma thú cấp cao của Hắc Phong xâm lâm giờ đây kinh hãi đến tột cùng, mặt mày thất sắc. Nhưng người kinh hãi nhất lúc này lại chính là Hoàng đế Đại Hạ Hoàng Triều. Lão không thể nào ngờ được, đứa con gái mà lão cho là không hiểu chuyện, Tử Vân công chúa, lại có thể mang về hai vị tồn tại siêu nhiên kinh khủng đến thế. Một người là chúa tể của cấm địa Đại Hoang Mãng Lâm, cương thiết ma long hoàng lừng lẫy thiên hà. Người còn lại là một thiếu niên áo trắng như tuyết, thân phận thần bí, lai lịch khó lường, nhưng dường như còn khủng bố và đáng sợ hơn cả chúa tể cấm địa như cương thiết ma long hoàng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hoàng đế Đại Hạ sững sờ tại chỗ, chân tay bùn rùn, ngã ngồi trên long ỷ. Mọi chuyện diễn ra trước mắt đã vượt xa mọi dự liệu của lão. Giờ đây, dù là hoàng đế của cả một hoàng triều, lão cũng không biết phải làm sao. Lão biết, dù mình là hoàng đế cao quý của một siêu cấp tu hành hoàng triều, nhưng trước mặt những tồn tại siêu nhiên này, chẳng khác nào một con kiến hôi. Vì vậy, vị hoàng đế nhát gan này chỉ có thể co đầu rụt cổ, không dám nói thêm lời nào. Lúc này, Diệp Phong đã đi đến trước mặt mấy tên ma thú cường giả bị khống chế. Vút, hắn phất tay, thân thể mấy tên ma thú cường giả lập tức lơ lửng giữa không trung, trôi nổi ngay trước mặt hắn. Người rốt cuộc là ai? Mấy tên ma thú cường giả trong mắt đều tràn đầy vẻ chấn động và hoảng sợ, chúng nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng như tuyết trước mặt, giọng nói đầy vẻ khó tin. Không hiểu vì sao giới tu hành lại đột nhiên xuất hiện một tồn tại siêu nhiên nghịch thiên của nhân tộc như vậy. Có lẽ chúng vĩnh viễn không thể ngờ, Diệp Phong căn bản không phải người của thế giới nhỏ bé này, mà đến từ bên ngoài. Diệp Phong lười nói nhảm. Nhìn chằm chằm mấy tên ma thú cường giả trước mặt, lạnh nhạt cất lời, tất cả những gì các ngươi biết về Hắc Ám Đại Pháp Sư, bao gồm các con bài tẩy, tu vi thực sự và nơi ẩn náu cụ thể của hắn, mau nói thật cho ta, nếu không, đầu lìa khỏi cổ. Đối với Diệp Phong, việc quan trọng nhất bây giờ là phải nắm rõ toàn bộ nội tình và con bài tẩy của Hắc Ám Đại Pháp Sư trong Hắc Phong xâm lâm. Như vậy, đến lúc đối phó với kẻ đó, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thế nhưng, sau khi Diệp Phong nói xong, mấy tên ma thú cấp cao của Hắc Phong xâm lâm bị khống chế trước mặt lại tỏ ra vô cùng trung thành, không một tên nào chịu mở miệng. Thấy cảnh này, Diệp Phong cười lạnh, đã các ngươi không biết điều như vậy, vậy thì cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa. Dầm, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, đầu của mấy tên ma thú cấp cao trước mặt đồng loạt nổ tung, chết ngay tại chỗ. Thấy cảnh tượng đó, vị hoàng đế đại hạ đang co đầu rụt cổ ở phía xa, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Lão không ngờ thiếu niên nhân tộc áo trắng như tuyết, trông thanh tú như vậy, một khi ra tay lại hung tàn và tàn nhẫn đến thế. Mấy tên ma thú cấp cao không chịu trả lời, hắn liền thẳng tay giết sạch, không chút do dự, thật khiến người ta kinh hồn bạt vía. Diệp Phong liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hút sạch toàn bộ huyết khí năng lượng từ những tên ma thú cấp cao vừa bị giết. Trong chớp mắt, công lực của Diệp Phong đã tăng lên không ít. Tuy nhiên, tu vi của hắn vẫn chưa đột phá, dù sao hiện tại Diệp Phong đang ở ngưỡng nửa bước cao cấp chúa tể, là một bình cảnh lớn. Muốn phá vỡ được bình cảnh này, cần một nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào. Chút năng lượng từ mấy tên ma thú này tự nhiên là chưa đủ. Nhưng tích lũy được chút công lực nào hay chút đó, nước chảy đá mòn, tích tiểu thành đại, đạo lý này Diệp Phong vẫn hiểu. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Thương bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu, vốn tưởng có thể tìm hiểu kỹ hơn về Hắc Ám Đại Pháp Sư của Hắc Phong xâm lâm, nhưng xem ra vẫn chưa được. Thương lắc đầu nói, Phong tiểu tử, ngươi cũng không cần quá cẩn trọng. Hắc Ám Đại Pháp Sư lợi hại nhất thực chất là Hắc Ma Pháp của hắn. Chỉ cần có thể chống lại được đòn tấn công bằng Hắc Ma Pháp của hắn, vậy thì mọi chuyện sẽ ổn cả. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong liền hỏi, Hắc Ma Pháp là loại sức mạnh như thế nào? Thương lắc đầu đáp, cái này ta cũng không rõ lắm, tóm lại là vô cùng thần kỳ, giống như linh hồn thuật của ngươi vậy, là một loại sức mạnh thuộc tính tu hành đặc thù. Cảm giác không thuộc về thế giới này, ta đã sớm đoán, Hắc Ám Đại Pháp Sư đến từ bên ngoài tiểu thế giới này, rất có thể là thuộc một đạo tu hành nào đó trong vũ trụ. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong chỉ có thể khẽ gật đầu, trong lòng đối với Hắc Ám Đại Pháp Sư vẫn có một tia kiêng kỵ. Dù sao đi nữa, theo lời của đám ma thú cấp cao trước khi chết, Hắc Ám Đại Pháp Sư đã vượt qua cảnh giới chúa tể thực sự, bước vào cấp độ trên cả chúa tể. Đây chính là kẻ lợi hại hơn Tử Vong Chi Chủ rất nhiều. Dù cho Diệp Phong và Thương hiện tại đã mạnh hơn không ít so với lúc đối phó với Tử Vong Chi Chủ, nhưng thật sự phải đối phó với một tồn tại trên cả chúa tể, e là sẽ vô cùng vất vả. Thương lại nói, ta cảm thấy, Hắc Ám Đại Pháp Sư không thể nào hoàn toàn bước vào cảnh giới trên chúa tể được, có lẽ chỉ là một chân đã bước vào mà thôi. Diệp Phong gật đầu, dù chỉ là một chân bước vào cảnh giới trên chúa tể, cũng đã vô cùng cường đại. Nhưng đã đến đây rồi, thì nhất định phải hàng phục hoặc giải quyết hắn. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía hoàng đế đại hạ đang co rúm trên long ỷ, hỏi, này, ngươi biết gì về Hắc Ám Đại Pháp Sư không? Hoàng đế đại hạ nghe Diệp Phong đột nhiên hỏi mình. Sợ đến run cả người, vội vàng run rẩy đứng dậy, đáp, bẩm báo tiền bối, tiểu nhân đối với chúa tể của cấm địa Hắc Phong xâm lâm không có hiểu biết gì nhiều. Nhưng tiền tổ của đại hạ Hoàng Triều từng lưu lại một truyền thuyết, rằng Hắc Ám Đại Pháp Sư thực ra không phải là một pháp sư còn sống, mà là một đạo hắc ám thần niệm cường đại từ ngoại vực. Bám vào một người bình thường trong thế giới chúng ta, sau đó tu luyện thành Hắc Ám Đại Pháp Sư như ngày nay. Nghe Hoàng đế đại hạ nói vậy, Diệp Phong ánh mắt hơi động, gật đầu nói, có lẽ đến lúc đối phó với Hắc Ám Đại Pháp Sư, có thể ra tay từ phương diện linh hồn của hắn, giờ phút này. Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa, nhìn về phía Tử Vân công chúa phía sau, cất lời, món bảo vật quý giá của đại hạ Hoàng Triều các ngươi mà lúc trước ngươi nhắc tới. Nhân hoàng thánh bôi, bây giờ ở đâu? Dẫn ta đến xem thử. Diệp Phong đối với chiếc nhân hoàng thánh bôi nhiễm khí tức thần linh này vô cùng hứng thú. Nếu bên trong đó thực sự ẩn chứa vật chất thần tính, vậy thì đối với việc rèn luyện thân thể huyết nhục của hắn, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn. Diệp Phong cảm thấy, nếu có thể tiếp tục rèn luyện đôi song quyền của mình lên một cấp bậc cao hơn, có lẽ sẽ giúp hắn có được sức mạnh thiên thần càng cường đại hơn nữa. Đến lúc đó đối phó với Hắc Ám Đại Pháp Sư, chắc chắn cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tử Vân công chúa không chút do dự, lập tức nhìn về phía hoàng đế đại hạ trên điện, nói, phụ hoàng. Muốn vị tiền bối nhân tộc này ra tay tương trợ đại hạ hoàng triều chúng ta chống lại sự xâm lược của Hắc Phong xâm lâm, xin phụ hoàng hãy lấy nhân hoàng thánh bôi ra. Giao cho vị tiền bối này. Nghe Tử Vân công chúa nói vậy, hoàng đế đại hạ lập tức cúi đầu khom lưng, được, ta đi lấy nhân hoàng thánh bôi ngay. Hoàng đế đại hạ bây giờ đã thấy được sự khủng bố của Diệp Phong và Thương, lão biết hai người này tuyệt đối đều là những tồn tại siêu nhiên cấp bậc chúa tể cấm địa. Cho nên lúc này lão tự nhiên không dám nói thêm gì, lập tức nhanh như chớp chạy ra khỏi đại điện hoàng cung, hiển nhiên là đi lấy nhân hoàng thánh bôi. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lắc đầu, một kẻ nhu nhược như vậy làm hoàng đế đại hạ hoàng triều, dù không có sự xâm lược của Hắc Phong xâm lâm, e rằng đại hạ hoàng triều các ngươi cũng không yên ổn được bao lâu. Tử Vân công chúa nghe những lời đầy ẩn ý của Diệp Phong, sắc mặt trầm xuống, rồi nói, đợi sau khi nguy cơ từ Hắc Phong xâm lâm được giải trừ, ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Lúc này, Tử Vân công chúa đã lộ rõ vẻ bá khí của mình, dường như muốn tự mình trở thành hoàng đế. Đối với chuyện này, Diệp Phong cũng không quan tâm, chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu. Sau đó, Diệp Phong và Thương liền ở trong đại điện hoàng cung chờ đợi. Diệp Phong và Thương kiên nhẫn chờ đợi trong đại điện hoàng cung của đại hạ hoàng triều. Thế nhưng đợi rất lâu, vẫn không thấy hoàng đế đại hạ quay trở lại. Diệp Phong bèn liếc nhìn Tử Vân công chúa bên cạnh. Nàng chỉ hơi nghi hoặc nói, với tính cách của phụ hoàng, ngài không thể nào cho các vị leo cây được, vì ngài căn bản không dám làm vậy. Có lẽ đã có chuyện gì khác trì hoãn. Ngay khi Tử Vân công chúa vừa dứt lời, đột nhiên từ bên ngoài, một bóng người thân đầy thương tích, dáng vẻ vô cùng chật vật vội vã chạy vào. Đó là một thị vệ hoàng cung của đại hạ vương triều mặc kim giáp. Hắn vừa chạy vào, toàn thân đầy vết thương, đầu tóc rối bù, hổn hển bẩm báo công chúa điện hạ, khu vực bảo khố của đại hạ hoàng triều bị tấn công. Là hơn 10 ma thú hóa hình từ Hắc Phong xâm lâm, chúng đã phá hủy trận pháp bảo vệ bảo khố. Hoàng đế bệ hạ trong lúc hỗn loạn cũng đã bị giết, hiện tại nơi đó đang hỗn loạn tưng bừng. Cái gì? Nghe thị vệ hoàng cung báo tin, Tử Vân công chúa lập tức kinh hãi tột độ. Nàng không thể ngờ rằng, vẫn còn những ma thú khác của Hắc Phong xâm lâm mai phục trong hoàng cung, mưu đồ trộm cắp tài sản trong bảo khố của đại hạ hoàng triều. Tử Vân công chúa còn định nói gì đó, nhưng Diệp Phong và Thương đã chớp mắt bay ra khỏi đại điện, thần tốc hướng về khu vực bảo khố của đại hạ hoàng triều. Diệp Phong không quan tâm đến sự hỗn loạn của đại hạ hoàng triều, thứ hắn quan tâm là nhân hoàng thánh bôi. Tuyệt đối không thể để đám ma thú của Hắc Phong xâm lâm cướp đi. Vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong và Thương đã vận dụng đại pháp lực, dịch chuyển tức thời đến khu vực bảo khố. Khi họ đến nơi, liền thấy một tòa trận pháp đã bị phá hủy tan hoang. Bảo khố của đại hạ hoàng triều nằm dưới lòng đất đã bị công phá hoàn toàn, mấy con ma thú cường giả hóa hình mặc hắc bào đang canh giữ bên ngoài. Một nhóm ma thú khác thì đang ở bên trong cướp bóc tài sản. Thấy cảnh này, Diệp Phong không chút do dự, lạnh lùng nói, đám ma thú của Hắc Phong xâm lâm này có hắc ám đại pháp sư chống lưng, quả nhiên tên nào tên nấy đều ngông cuồng như vậy, dám xông thẳng vào hoàng triều nhân tộc để cướp đoạt tài sản. Xem ra đám ma thú vừa rồi đàm phán với hoàng đế đại hạ chỉ là để đánh lạc hướng cho đám trộm bảo khố này mà thôi. Vút, Diệp Phong dứt lời liền thần tốc bay về phía trước. Lúc này thấy một thiếu niên áo trắng như tuyết bay tới, hơn 10 con ma thú cường giả có tu vi sơ cấp chúa tể đang canh gác bên ngoài liền cười lạnh, lại một tên nhóc không sợ chết nữa đến. Tiễn hắn lên Tây Thiên đi. Oanh, oanh, oanh, nhưng ngay tức khắc, đám ma thú canh giữ bảo khố còn chưa kịp ra tay, thân thể chúng đã tự động vỡ nát, chết ngay tại chỗ, rõ ràng. Diệp Phong hiện tại đã cường đại đến một cấp độ vô cùng khủng bố, đối phó với sơ cấp chúa tể, hắn căn bản không cần ra tay, chỉ cần một ý niệm. Thiên địa năng lượng liền theo ý hắn sử dụng, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ đám ma thú yếu ớt kia. Diệp Phong liền nhảy vào bên trong bảo khố, hắn phóng ra linh hồn lực, tức thì phát hiện có hơn 10 tên ma thú cường giả đang cướp bóc bên trong. Lúc này, tất cả chúng đều đang vây quanh khu vực sâu nhất của bảo khố. Khi Diệp Phong bay đến nơi sâu nhất, hắn liền thấy hơn 10 tên ma thú cường giả, toàn thân tỏa ra khí tức ma thú ngập trời, đang tấn công một chiếc chén thánh bằng vàng ròng. Đó chính là nhân hoàng thánh bôi. Hiển nhiên, nhân hoàng thánh bôi có linh trí và sức mạnh của riêng mình, đang chống lại sự cướp đoạt của đám ma thú. Ánh hào quang lấp lánh tỏa ra từ nhân hoàng thánh bôi, tạm thời đã chặn được hơn 10 tên ma thú cường giả cấp bậc trung cấp chúa tể ở bên ngoài. Thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt sáng lên. Một bảo vật lợi hại như vậy, bên trong chắc chắn có vật chất thần tính. Không chút do dự, Diệp Phong liền xông lên, vung quyền liên tiếp tấn công về phía hơn 10 tên ma thú cường giả. Dầm, dầm, mỗi một quyền của Diệp Phong đánh ra, lại có một con ma thú cường giả cấp bậc sơ cấp chúa tể bị đánh nát. Có kẻ đánh lén sau lưng. Lúc này, tên ma thú cường giả đứng đầu, hóa hình thành một nam tử trung niên cao lớn, lập tức quay người lại. thấy Diệp Phong đang giết chết đồng bạn của mình, hắn phẫn nộ gầm lên, chặn tên tiểu tử đó lại. Dám đánh lén chúng ta, đúng là không muốn sống nữa. Khí tức ma thú tỏa ra từ gã nam tử trung niên cao lớn này rõ ràng đã đạt đến cấp bậc nửa bước cao cấp chúa tể, cùng cảnh giới với Diệp Phong lúc này. Nhưng ngay sau đó, khi nắm đấm tỏa ra kim quang của Diệp Phong đánh tới, ánh mắt của gã nam tử trung niên lập tức lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng. Bởi vì hắn phát hiện, mình căn bản không thể nào chống lại được nắm đấm của Diệp Phong. Không, cùng với một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, con ma thú vô cùng cường đại cấp bậc nửa bước cao cấp chúa tể này đã bị Diệp Phong một quyền đánh thành vô số mảnh vụn. Phải nói rằng, sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong quá khủng bố. Cùng cảnh giới tu hành, không ai có thể đỡ được một quyền của hắn. Giờ phút này, sau khi giết sạch hơn 10 tên ma thú cường giả, Diệp Phong không chút do dự, lấy cả thi thể của đám ma thú bên ngoài vào, rồi tiến hành thôn phệ tất cả. Trong chớp mắt, công lực của Diệp Phong tăng vọt, dầm, gần như ngay tức khắc, một luồng khí thế kinh thiên động địa bỗng bùng nổ từ người Diệp Phong. Chính là khí thế của sự đột phá. Nhờ vào công lực của nhiều ma thú đỉnh cấp như vậy, Diệp Phong đã thành công đột phá tu vi hiện tại, trực tiếp tăng lên đến cao cấp chúa tể tầng thứ nhất. Mặc dù đại cảnh giới cao cấp chúa tể có đến 100 tầng nhỏ, nhưng việc Diệp Phong đột phá đến cảnh giới cao cấp chúa tể thực sự, dù chỉ là tầng thứ nhất, cũng đã là một sự lột xác về chất. Trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong nhìn về phía nhân hoàng thánh bôi bằng vàng dòng ở cách đó không xa, tràn đầy vẻ mong đợi. Lúc này, tu vi được tăng lên vượt bậc khiến Diệp Phong vô cùng phấn chấn. Vút, tiếp đó, Diệp Phong không chút do dự, tiến thẳng về phía nhân hoàng thánh bôi ở gần đó. Keng, nhưng khi Diệp Phong vừa đến gần, kim quang tỏa ra từ nhân hoàng thánh bôi lại chủ động ngăn cản hắn. Hửm, cảm nhận được điều này, Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không ngờ nhân hoàng thánh bôi không chỉ ngăn cản đám ma thú thuộc tính hắc ám, mà ngay cả nhân tộc như hắn cũng bị chặn lại. Xem ra, nhân hoàng thánh bôi này đã thật sự sinh ra linh trí, hơn nữa linh trí còn không thấp, biết được Diệp Phong muốn chiếm hữu nó. Ông, trong chớp mắt, từ bên trong nhân hoàng thánh bôi ngưng tụ ra một hư ảnh tỏa ra kim quang. Hư ảnh này toát lên khí tức cổ xưa và tôn quý, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng cao thượng, tựa như nhân hoàng thời viễn cổ tái sinh. Hư ảnh ngưng tụ từ nhân hoàng thánh bôi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, chậm rãi cất lời, ta đã sinh ra linh trí, không còn là một vật chết. Ta không cho phép bất cứ ai chiếm hữu, xin các hạ hãy quay về. Nghe hư ảnh nói vậy, Diệp Phong đầu tiên là sững sờ, rồi mỉm cười nói, ta đến đây chính là vì nhân hoàng thánh bôi nhà ngươi, sao có thể cứ thế mà rời đi được. Vút, dứt lời, Diệp Phong ngang nhiên ra tay, toàn thân bùng phát khí thế khủng bố của cao cấp chúa tể. Dù chỉ là cao cấp chúa tể tầng thứ nhất, nhưng uy thế mà Diệp Phong bộc phát ra quả thực kinh thiên động địa. Rác, rác, trong khoảnh khắc, màn sáng năng lượng màu vàng kim mà nhân hoàng thánh bôi phóng ra đã bị sức mạnh kinh khủng của Diệp Phong đánh nát. Cái gì, thấy cảnh này? Hư ảnh ngưng tụ từ nhân hoàng thánh bôi giật nảy mình, kinh hãi thốt lên, ngươi chỉ vừa mới đột phá đến cao cấp chúa tể, làm sao có thể sở hữu sức mạnh cường đại đến vậy? Điều đó không thể nào. Loại sức mạnh này, quả thực có thể so với sức mạnh của cao cấp chúa tể đại viên mãn tầng thứ 100. Trong thế giới của chúng ta, sao có thể sinh ra một tồn tại có sức chiến đấu kinh khủng như ngươi? Diệp Phong lười nói nhảm, trực tiếp đi đến trước mặt nhân hoàng thánh bôi. Vút, hư ảnh kim quang lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong, nói, ta có thể thần phục ngươi. Ngươi hãy trực tiếp luyện hóa nhân hoàng thánh bôi này đi, xin đừng xóa bỏ ý chí của ta, ta nguyện vì các hạ mà dốc sức, nghe nhân hoàng thánh bôi nói vậy. Diệp Phong ngược lại có chút kinh ngạc, hỏi, ta trực tiếp luyện hóa nhân hoàng thánh bôi là có thể phát huy sức mạnh của nó rồi, giữ lại ngươi thì có ích gì? Hư ảnh kim quang vội đáp, ta có thể phát huy tối đa sức mạnh của nhân hoàng thánh bôi, không cần đến lực lượng của chủ nhân, vẫn có thể thi triển uy lực của nó. Không thể không nói, khí linh của nhân hoàng thánh bôi này vô cùng thức thời, trực tiếp gọi Diệp Phong là chủ nhân. Hiển nhiên, khí linh vừa rồi còn vô cùng bá khí. Sau khi thấy thực lực tu vi khủng bố của Diệp Phong đã lập tức chịu thua. Diệp Phong nghe khí linh nói vậy, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú, không cần ta truyền pháp lực vào, ngươi cũng có thể khống chế nhân hoàng thánh bôi phát huy ra sức mạnh cường đại. Loại pháp bảo này, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Khí linh nhân hoàng thánh bôi lập tức giải thích, bởi vì nhân hoàng thánh bôi khác với những pháp bảo thông thường khác. Nó là vật do nhân hoàng cổ xưa rèn đúc ra. Không chỉ là pháp bảo mà còn là vật mà nhân hoàng thời viễn cổ dùng để tế tự thần linh, cho nên ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường. Nhân hoàng thánh bôi có thể chủ động kết nối với năng lượng vũ trụ, hấp thu năng lượng trong trời đất để phát huy sức mạnh của mình. Ngoài ra, nếu ta được giữ lại, ta có thể mượn sức mạnh của nhân hoàng thánh bôi để ngưng tụ thành pháp tướng chân thân của viễn cổ nhân hoàng, sức chiến đấu rất mạnh. Chủ nhân giữ lại ta, lợi chắc chắn nhiều hơn hại. Nghe khí linh nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ hứng thú, nếu nhân hoàng thánh bôi này, dưới sự khống chế của khí linh, thật sự có thể một mình tác chiến mà không cần hắn truyền pháp lực, vậy thì quả là không tệ, chẳng khác nào hắn có thêm một trợ thủ mạnh mẽ có thể tự động chiến đấu. Phải biết rằng, siêu cấp pháp bảo trên người Diệp Phong hiện tại, chỉ có hai món tương đối lợi hại là đại phù đồ tháp từ Mộ Dung gia tộc và thái cổ hắc ám chiến mâu cướp được từ tay tử vong chi chủ. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy, giữ lại khí linh của nhân hoàng thánh bôi có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn đối với mình. Còn về vật chất thần tính bên trong, đợi sau này vắt cạn giá trị của nhân hoàng thánh bôi rồi hấp thu cũng không muộn. Dù sao nhân hoàng thánh bôi luôn ở trong tay hắn, cũng không sợ vật chất thần tính chạy mất. Quyết định xong, Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn khí linh trước mặt nói, tốt, vậy ta tạm thời giữ lại mạng của ngươi. Khí linh lập tức mừng rỡ, đa tạ chủ nhân. Khí linh liền hóa thành một luồng kim quang, chui vào bên trong nhân hoàng thánh bôi. Diệp Phong bèn bước tới, vươn tay chạm vào nhân hoàng thánh bôi. Ông, ngay sau đó, Diệp Phong truyền một đạo thần niệm của mình vào bên trong. Với sự giúp đỡ không chút phản kháng của khí linh, Diệp Phong rất nhanh đã luyện hóa được nhân hoàng thánh bôi. Keng, nhân hoàng thánh bôi liền lơ lửng quanh người Diệp Phong, xoay tròn không ngừng, trông như một sinh linh có linh tính. Diệp Phong liếc nhìn nhân hoàng thánh bôi đang tỏa ra kim quang thần thánh xoay quanh mình, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Nhân hoàng thánh bôi có thể tự mình tác chiến, sức chiến đấu chắc cũng vô cùng cường đại, chẳng khác nào hắn có thêm một trợ thủ không sợ chết không biết đau, quả là rất tốt. Diệp Phong cũng không cất nhân hoàng thánh bôi vào nhẫn chữ vật, mà để nó bay lượn xung quanh mình, như vậy có thể tùy thời bảo vệ hắn, phòng ngừa nguy hiểm. Lúc này, Diệp Phong mang theo nhân hoàng thánh bôi, nhảy ra khỏi bảo khố của Hoàng cung Đại Hà. Khi hắn quay trở lại bên ngoài, liền thấy Tử Vân công chúa đang đứng trước thi thể của Đại Hạ Hoàng đế, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bi thương. Báo, đương nhiên, từ xa có một thị vệ của Đại Hạ Hoàng triều vô cùng hoảng hốt bay tới, sợ hãi báo với Tử Vân công chúa Điện Hạ. Ngoài biên cương đã tập trung 100 vạn đại quân ma thú của Hắc Phong xâm lâm, tường thành đã sụp đổ, vô số cao thủ bỏ mạng. Hiện tại hoàng đế bệ hạ cũng đã qua đời, công chúa điện hạ, đại hạ hoàng triều chúng ta có phải là xong rồi không? Nghe tên thị vệ hoàng hốt báo tin, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra cái chết của đám ma thú cấp cao ở đây đã kinh động đến đại quân ma thú trong Hắc Phong xâm lâm. Vì vậy, vùng mới tấn công biên cương của đại hạ hoàng triều. Không đợi Diệp Phong nói gì, Tử Vân công chúa đã nhìn về phía hắn và thương, cất lời, hai vị tiền bối, xin hãy tương trợ đại hạ hoàng triều chúng ta, chống lại đại quân ma thú. Diệp Phong khẽ gật đầu, liếc nhìn nhân hoàng thánh bôi đang bay quanh mình, nói, yên tâm đi, đã hứa với ngươi thì chúng ta nhất định sẽ làm được. Nói xong, Diệp Phong nhìn sang thương bên cạnh, chúng ta đi thẳng đến biên cương đi, trước tiên giải quyết phiền phức 100 vạn ma thú đại quân kia, sau đó sẽ đi tìm Hắc Ám đại pháp sư. Nghe Diệp Phong nói muốn đi tìm Hắc Ám đại pháp sư, Thương dường như nhận ra điều gì, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, cảm nhận một lúc rồi kinh ngạc nói, Phong tiểu tử, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã đột phá đến cao cấp chúa tể tầng thứ nhất, xem ra ngươi đã thu được không ít thứ tốt trong bảo khố hoàng triều này a. Diệp Phong cười lắc đầu, bảo khố của một hoàng triều tu hành phàm tục nhỏ bé có thể có thứ gì tốt chứ? Là ta đã thôn phệ mấy con ma thú đỉnh cấp kia, khiến công lực của ta tăng vọt, nhờ đó mà lột xác, dứt lời, Diệp Phong liếc nhìn nhân hoàng thánh bôi đang bay lượn bên cạnh. Nói thêm, hơn nữa ta hiện tại còn khống chế được nhân hoàng thánh bôi này, đây là một pháp bảo cực mạnh, lại có thể tự chủ phóng thích lực lượng. Cho nên bây giờ chúng ta đối phó với Hắc Ám đại pháp sư có lẽ sẽ nắm chắc hơn rất nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương liền gật đầu, cũng có chút mong đợi, hy vọng chúng ta có thể giải quyết được Hắc Ám đại pháp sư. Một người một rồng nói xong, liền thần tốc bay về phía biên cương của Đại Hạ Hoàng triều. Tử Vân công chúa thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Nàng muốn tận mắt chứng kiến Diệp Phong và Thương tiêu diệt 100 vạn ma thú đại quân xâm phạm, như vậy nàng mới có thể yên tâm. Kỳ thực Tử Vân công chúa biết, Diệp Phong và Thương đều là những tồn tại cực mạnh, cấp bậc chúa tể cấm địa. Nhưng 100 vạn ma thú đại quân hung hãn cũng vô cùng khủng bố. Không biết hai vị tiền bối này có thể chống đỡ được hay không? Nhưng điều khiến Tử Vân công chúa kinh hãi đến tột độ chính là, khi họ đến được biên cương. Nàng đã thấy Diệp Phong chỉ với một chưởng đánh ra, một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời liền xuất hiện, trong chớp mắt đã nghiền nát toàn bộ trăm vạn ma thú đại quân. Cái này thấy cảnh tượng đó, Tử Vân công chúa sững sờ tại chỗ, miệng há hốc, không dám tin vào mắt mình. Lúc này, nàng rốt cuộc đã hiểu Diệp Phong cường hãn đến mức nào. Tồn tại cấp bậc này quả nhiên là siêu nhiên, không phải là thứ mà mình có thể tưởng tượng. Mỗi cử động đều ẩn chứa sức mạnh vĩ ngạn của trời đất, căn bản không phải dựa vào chiến thuật biển người là có thể chiến thắng. Tử Vân công chúa đã hoàn toàn yên tâm, Diệp Phong và Thương cũng không chút do dự, sau khi tiêu diệt trăm vạn ma thú đại quân, Diệp Phong tiến hành thôn phệ. Trực tiếp đẩy tu vi của mình từ cao cấp chúa tể tầng thứ nhất lên tầng thứ 10. Sau đó, hắn cùng Thương thần tốc bay về phía sâu trong Hắc Phong xâm lâm, muốn đi tìm thẳng Hắc Ám Đại Pháp Sư. Kỳ thực, ngay khoảnh khắc Diệp Phong tiêu diệt trăm vạn ma thú, Hắc Ám Đại Pháp Sư ở nơi sâu nhất trong Hắc Phong xâm lâm đã cảm nhận được tất cả. Hắn lập tức phẫn nộ gầm lên, Ma Long Hoàng, ngươi gan to thật, dám dẫn người đến phá đám ta, hôm nay ta nhất định phải diệt ngươi. Cùng với tiếng gầm vang trời, một bóng người toàn thân bao phủ trong hắc khí vô tận, chớp mắt bay ra từ nơi sâu nhất của Hắc Phong xâm lâm. Chính là Hắc Ám Đại Pháp Sư. Khí tức trên người Hắc Ám Đại Pháp Sư vô cùng khủng bố, khiến người ta cảm giác như một sinh vật đáng sợ sinh ra từ trong bóng tối vô tận. Giờ phút này, Hắc Ám Đại Pháp Sư tay cầm một cây quyền trượng cổ xưa, ánh mắt khóa chặt vào Diệp Phong và Thương đang bay tới từ phía trước. Ánh mắt của hắn chỉ chăm chú vào Thương, không mấy để tâm đến Diệp Phong. Hiển nhiên, cũng giống như Tử Vong chi chủ, Hắc Ám Đại Pháp Sư cho rằng Thương mới là kẻ lợi hại nhất, còn Diệp Phong chỉ là một thiếu niên nhân tộc yếu ớt mà thôi. Diệp Phong thì lại cảm nhận được khí tức tu vi trên người Hắc Ám Đại Pháp Sư quả nhiên đã vượt qua đại viên mãn chúa tể, một chân đã bước vào vô hạn cảnh trên cả chúa tể. Hắc Ám Đại Pháp Sư này là một tồn tại kinh khủng cấp bậc nửa bước vô hạn cảnh. Phải nói, có thể tu luyện đến trình độ này trong một tiểu thế giới như vậy đã là vô cùng phi thường. Nhưng Diệp Phong lại nhớ đến lời của vị hoàng đế đại hạ đã chết, rằng Hắc Ám Đại Pháp Sư này dường như đến từ ngoại vực bên ngoài tiểu thế giới. Cho nên có thể tu luyện đến mức cường đại như vậy cũng là chuyện bình thường. Khi Diệp Phong đang âm thầm quan sát, Hắc Ám Đại Pháp Sư đã nhìn chằm chằm vào Thương. Lạnh lùng nói, Ma Long Hoàng, hôm nay ngươi đã đến đây, vậy ta cũng vừa hay giết chết ngươi, sau đó cướp đoạt toàn bộ tài phú và tích lũy trong đại hoang mãng lâm của ngươi. Nghe Hắc Ám Đại Pháp Sư nói vậy, Thương lười để ý, cất lời, hôm nay ta và huynh đệ ta đến đây là để săn giết ngươi, đừng nói nhảm nhiều lời, ra tay đi. Dầm, trong chớp mắt, Thương không chút do dự, toàn thân bộc phát sức mạnh kinh khủng. Thân rồng của hắn dài hơn vạn mét, nguy nga hùng vĩ như được đúc từ thép, ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng khiếp, hung hăng tấn công về phía Hắc Ám Đại Pháp Sư. Hắc Ám Đại Pháp Sư dường như không chút bối rối, giơ cao quyền trượng trong tay. Từ cây quyền trượng, một luồng hắc ám chi quang chói lòa bùng nổ, bao phủ lấy toàn bộ thân hình đang lao tới của Thương vào trong một vùng hắc ám lĩnh vực. Hắc Ám Đại Pháp Sư phá lên cười lớn, Ma Long Hoàng, mặc dù ngươi cũng rất mạnh, nhưng tu vi của ngươi chung quy vẫn kém ta rất nhiều. Hơn nữa ngươi căn bản không hiểu ta có những thủ đoạn gì. Cứ từ từ mà hưởng thụ hắc ám lĩnh vực này của ta đi. Lúc này, Thương đang điên cuồng tấn công xung quanh, nhưng hắn đột nhiên phát hiện mình ở trong hắc ám lĩnh vực này căn bản không thể nào xác định được phương hướng, giống như bị lạc trong bóng tối. Thấy cảnh này, Hắc Ám Đại Pháp Sư lộ ra nụ cười mỉa mai, trong tứ đại chúa tể cấm địa, Ma Long Hoàng ngươi là kẻ yếu nhất, lại dám đến khiêu khích ta, đúng là tự tìm đường chết. Diệp Phong đột nhiên từ xa cất tiếng cười, xem ra ngươi không hề để ý đến sự tồn tại của ta nhỉ. Hắc Ám Đại Pháp Sư liếc nhìn Diệp Phong, rồi cười nhạt, tu vi cao cấp, chúa tể tầng thứ 10. Như một con sâu cái kiến, ngươi thì tính là cái gì mà đáng để bản tọa để ý, nghe Hắc Ám Đại Pháp Sư nói vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười. Kẻ này, có lẽ vẫn chưa biết sự lợi hại của hắn. Diệp Phong cũng lười giải thích, trực tiếp bùng nổ tu vi kinh khủng của mình, khí tức rõ ràng là của cao cấp, chúa tể tầng thứ 10, thấy Diệp Phong bộc phát khí thế. Hắc Ám Đại Pháp Sư liền cười ha hả đầy mỉa mai, tiểu tử nhân tộc, ngươi có bộc phát khí tức tu vi thế nào đi nữa? Cuối cùng cũng chỉ là cao cấp chúa tể tầng thứ 10. Mà bản tọa là tồn tại siêu nhiên đã vượt qua đại viên mãn chúa tể, là nửa bước vô hạn cảnh trên cả chúa tể. Với loại sâu kiến yếu ớt như ngươi, bản tọa căn bản không cần thi triển thủ đoạn gì, chỉ một ngón tay là có thể đè chết ngươi. Dứt lời, Hắc ám đại pháp sư quả thật vô cùng khinh miệt, vươn ra một ngón tay. Oanh, cùng với ngón tay đó, năng lượng giữa cả đất trời tức khắc bạo động, bát hoang rung chuyển. Một ngón tay khổng lồ cổ xưa, tỏa ra năng lượng hắc ám vô biên, chớp mắt hiện ra trên bầu trời, tựa như một ngón tay của hắc ám thần linh viễn cổ vượt qua dòng sông thời gian mà đến. Mang theo sức mạnh vô cùng khủng khiếp, không thể không nói, hắc ám đại pháp sư này quả thật vô cùng đáng sợ. Dù chỉ là một ngón tay cũng ẩn chứa sức mạnh của thần linh viễn cổ. Ngay tức khắc, Diệp Phong cảm nhận được áp lực cực lớn. Kẻ này, tu vi đã đạt đến một cấp độ đáng sợ, mỗi cử động đều có thể gây ra biến hóa kịch liệt của thiên địa lực lượng. Không chút do dự, Diệp Phong liền bộc phát đại viên mãn tương lai thân. Dầm, trong khoảnh khắc, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt không ngừng, từ cao cấp chúa tể tầng thứ 10. Tức thì vọt lên đến cao cấp chúa tể đại viên mãn tầng thứ 100. Hắc ám đại pháp sư lại cười lạnh, dù tiểu tử nhân tộc ngươi có loại bí thuật cưỡng ép tăng tu vi này cũng vô dụng. Cho dù trong thời gian ngắn ngươi có được khí tức tu vi cao cấp chúa tể đại viên mãn, thì khoảng cách với ta vẫn còn quá lớn, không thể nào bù đắp được, xa như trời với đất. Trong mắt bản tọa, ngươi vĩnh viễn chỉ là một con sâu. Ngón tay hắc ám như thần linh từ trên cao trấn áp xuống, muốn nghiền nát Diệp Phong. Nhưng ngay lúc này, sau khi cưỡng ép tăng tu vi lên cấp độ cao cấp chúa tể tầng thứ 100, Diệp Phong đã bộc phát công lực kinh khủng, truyền thẳng vào đại phù đồ tháp. Vút, vút, trong chớp mắt, từ đại phù đồ tháp xuất hiện một tôn Phật Đà tỏa kim quang và một tôn ma thần tỏa hắc ám chi quang. Trực tiếp chặn đứng ngón tay hắc ám khổng lồ đang trấn áp từ trên không trung. Hửm, thấy cảnh này, hắc ám đại pháp sư lộ ra vẻ kinh ngạc, ồ. Không ngờ tiểu tử ngươi lại sở hữu một siêu cấp pháp bảo mạnh mẽ như vậy, có thể phát huy ra sức mạnh đủ để chặn được một ngón tay của bản tọa. Không tệ, không tệ, vừa hay bản tọa giết ngươi xong sẽ cướp lấy pháp bảo này. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong đã thần tốc lao về phía thương. Song quyền của hắn bùng nổ kim quang chói lòa, trực tiếp phá tan hắc ám lĩnh vực đang vây khốn thương. Phải biết, tu vi của Diệp Phong hiện tại đã được cưỡng ép tăng lên cao cấp chúa tể đại viên mãn. Vì vậy, sức mạnh thiên thần từ song quyền của hắn bộc phát ra tự nhiên càng thêm khủng bố, dễ dàng đánh nát hắc ám lĩnh vực kia. Cái gì? Thấy cảnh này, hắc ám đại pháp sư ở phía xa rốt cuộc cũng biến sắc. Hắn có chút kinh hãi nói, sao có thể? Hắc ám lĩnh vực của bản tọa được ngưng tụ từ vô tận hắc ma pháp, ngay cả kẻ như Ma Long Hoàng cũng không thể thoát ra. Một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé như ngươi làm sao có thể dùng một đôi nắm đấm mà đánh nát nó, trong chớp mắt. Hắc ám đại pháp sư nhìn chằm chằm vào kim quang chói lòa tỏa ra từ song quyền của Diệp Phong, dường như nhận ra điều gì, không nén được kinh hãi thốt lên, tiểu tử nhân tộc. Năng lượng màu vàng kim từ nắm đấm của ngươi rốt cuộc là thuộc tính gì? Tại sao ngay cả bản tọa cũng cảm thấy một sự run rẩy từ tận linh hồn, loại năng lượng màu vàng kim này? Lẽ nào là của thiên thần tộc trong truyền thuyết? Hắc ám đại pháp sư hiển nhiên kiến thức rộng rãi. Thoáng cái đã nhận ra năng lượng màu vàng kim từ nắm đấm của Diệp Phong thuộc về thiên thần bất hủ tộc độc nhất vô nhị trong truyền thuyết. Ngay tức khắc, ánh mắt hắc ám đại pháp sư nhìn Diệp Phong tràn ngập vẻ tham lam, thậm chí có chút điên cuồng, tốt lắm tiểu tử. Ngươi quả thực là mang đến cho bản tọa một cơ duyên tạo hóa to lớn. Bản tọa từ ngoại vực đến đây, dùng một đạo hắc ám thần niệm, trả giá đắt để chiếm lấy thân thể của một kẻ bình thường trong tiểu thế giới này. Cuối cùng cũng chỉ tu luyện được đến trình độ này, nhưng nếu bản tọa có được thiên thần bất hủ cốt và thiên thần bất hủ thể của ngươi, vậy thì bản tọa không dám tưởng tượng, tương lai của mình sẽ tu luyện đến cấp độ kinh khủng nào nữa. Trong chớp mắt, hắc ám đại pháp sư liền giơ cao quyền trượng, điên cuồng tấn công về phía Diệp Phong, lúc này, thương đã được Diệp Phong cứu thoát khỏi hắc ám lĩnh vực. Liền nói, Phong tiểu tử, ta sẽ giúp ngươi chặn lại đòn tấn công kinh khủng của hắc ám đại pháp sư, ngươi hãy tìm cách chém giết hắn. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn về phía Nhân Hoàng Thánh Bôi đang bay lượn bên cạnh, ngươi cũng đừng lượn lờ xung quanh ta nữa, mau cùng thương hợp tác. Chặn đứng đòn tấn công của hắc ám đại pháp sư, Nhân Hoàng Thánh Bôi tự nhiên không dám cãi lệnh, lập tức tự mình bộc phát kim quang chói lòa. Chỉ thấy nó mở miệng chén, tức thì hấp thu vô tận năng lượng từ trời đất. Sau đó, khí linh từ bên trong bay ra, hóa thành một thiên địa pháp tướng khổng lồ mặc hoàng bào vàng kim. Pháp tướng này chính là pháp tướng của viễn cổ nhân hoàng, ẩn chứa sức mạnh của nhân hoàng thời xa xưa, vô cùng khủng khiếp. Giờ phút này, Nhân Hoàng Thánh Bôi hóa thành thiên địa pháp tướng, cùng với lão ma Long Thương, sóng vai tiến lên, xông về phía hắc ám đại pháp sư, chớp mắt đã giao chiến cùng nhau. Rầm, rầm, cả đất trời lập tức vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Diệp Phong thì vận dụng hư không thần lực, cả người ẩn mình vào hư không, lặng lẽ di chuyển ra sau lưng Hắc Ám Đại Pháp Sư, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng. Giờ phút này, ẩn mình trong hư không, Diệp Phong đã cầm chắc trong tay Thái Cổ Hắc Ám Chiến Mâu, món vũ khí khủng bố của Tử Vong Chi Chủ. Diệp Phong biết, muốn giải quyết Hắc Ám Đại Pháp Sư, phải tung ra một đòn chí mạng, nếu không, cứ dây dưa mãi sẽ rất khó giết chết một tồn tại siêu nhiên cấp bậc này. Lúc này, Diệp Phong vận dụng hư không thần lực, ẩn mình trong hư không, muốn tung ra một đòn chí mạng. Nhưng Hắc Ám Đại Pháp Sư dường như đã đoán trước được kế hoạch của hắn, lập tức phóng ra Hắc Ma Pháp. Oanh, vô tận Hắc Ma Pháp lập tức tạo thành một biển ma pháp bao quanh Hắc Ám Đại Pháp Sư. Có biển ma pháp này, nếu Diệp Phong đến gần sẽ bị phát hiện ngay tức khắc, dù cho hắn có ẩn mình trong hư không cũng vô dụng. Hắc Ám Đại Pháp Sư phá lên cười lớn, tiểu tử nhân tộc, ngươi muốn ẩn mình trong hư không để tập kích ta ư, không thể nào đâu. Đợi ta giết xong Ma Long Hoàng và cái thiên địa pháp tướng kia, sẽ đến lượt tên tiểu tử âm hiểm nhà ngươi. Dứt lời, Hắc Ám Đại Pháp Sư gầm lên một tiếng, Hắc Ám Ma Quang sóng. Rầm, Hắc Ám Đại Pháp Sư điên cuồng bộc phát Hắc Ma Pháp cường đại của mình. Trước mặt hắn, lập tức xuất hiện từng quả cầu Hắc Ám. Hơn 10 quả cầu Hắc Ám này, mỗi quả đều bộc phát ra những luồng sóng ánh sáng Hắc Ám kinh khủng, mang theo sức hủy diệt vô biên, bắn phá về phía Thương và Nhân Hoàng Thánh Bôi. Rầm rầm, dù là một tồn tại cường đại như Thương cũng bị những luồng sóng ma pháp kinh khủng kia đánh cho liên tục lùi lại. Nhân Hoàng Thánh Bôi hóa thành pháp tướng viễn cổ Nhân Hoàng, thân hình cũng bị đánh xuyên thủng. Không thể không nói, Hắc Ám Đại Pháp Sư này quả nhiên vô cùng khủng bố, khó đối phó hơn kỵ sĩ đen không đầu của Tử Vong Chi Hải không biết bao nhiêu lần. Đáng ghét, Diệp Phong đang ẩn mình trong hư không cũng không nhịn được nữa, trực tiếp ra tay. Bởi vì biển ma pháp bao quanh Hắc Ám Đại Pháp Sư có thể cảm ứng trước được sự ẩn náu của hắn, nên việc tiếp tục ẩn mình cũng không còn tác dụng. Trong chớp mắt, Diệp Phong lao ra khỏi hư không, toàn thân tỏa ra thần quang chói lọi. Tay hắn cầm Thái Cổ Hắc Ám Chiến Mâu của kỵ sĩ đen không đầu, cả người tựa như một chiến thần cổ xưa, điên cuồng đánh tới Hắc Ám Đại Pháp Sư. Rầm, các quả cầu Hắc Ám bao quanh Hắc Ám Đại Pháp Sư tự động bộc phát sóng ma pháp, điên cuồng bắn về phía Diệp Phong, muốn hủy diệt hắn trong nháy mắt. Nhưng Diệp Phong tay cầm Thái Cổ Hắc Ám Chiến Mâu, cưỡng ép tấn công, đánh nát từng luồng sóng hắc ám. Thấy cảnh này, Hắc Ám Đại Pháp Sư lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nhìn chằm chằm vào cây chiến mâu đen trong tay Diệp Phong, không khỏi thốt lên, đây là Thái Cổ Hắc Ám Chiến Mâu của Tử Vong Chi Chủ ở Tử Vong Chi Sơn. Sao lại ở trong tay ngươi, lẽ nào các ngươi đã giết chết Hắc Ám Chi Chủ rồi sao? Hắc Ám Đại Pháp Sư lúc này rốt cuộc cũng hiểu ra, Ma Long Hoàng của Đại Hoang Mãng Lâm và tên tiểu tử nhân tộc đáng sợ này chuyên đi săn giết những chúa tể cấm địa như bọn hắn. Diệp Phong lười giải thích, điên cuồng bộc phát sức mạnh của Thái Cổ Hắc Ám Chiến Mâu. Điều khiến hắn kinh ngạc là, khi hắn truyền sức mạnh thiên thần tộc từ song quyền vào Thái Cổ Hắc Ám Chiến Mâu, nó lại bộc phát ra một sức mạnh còn khủng bố hơn nữa, cảm nhận được điều này. Diệp Phong lập tức hiểu ra, sức mạnh thiên thần tộc không chỉ có thể gia tăng sức chiến đấu của bản thân, mà còn có thể cường hóa vũ khí, khiến chúng bộc phát ra sức mạnh đáng sợ hơn. Lúc này, bên trong Thái Cổ Hắc Ám Chiến Mâu dường như có một sự tồn tại kinh khủng nào đó đã được sức mạnh thiên thần từ song quyền Diệp Phong dẫn động. Rầm, từ Thái Cổ Hắc Ám Chiến Mâu bùng nổ một luồng hắc ám quang mang kinh thiên động địa. Luồng hắc ám quang mang này ngưng tụ thành một hư ảnh hắc ám chi thần hùng vĩ cao tới mấy vạn trượng trên đầu chiến mâu. Hư ảnh này to lớn vô biên, hắc ám vô tận, đầu đội trời chân đạp đất, khí thế bàng bạc, mang đến một cảm giác uy nghiêm vô tận. Thấy cảnh tượng này, Hắc Ám Đại Pháp Sư kinh hãi đến tột độ, sao có thể? Ngay cả kỵ sĩ đen không đầu cũng không thể dẫn động được ý chí của Hắc Ám Chi Thần bên trong Thái Cổ Hắc Ám Chiến Mâu, tại sao tiểu tử nhà ngươi lại có thể? Điều đó không thể nào. Bản thân Diệp Phong cũng không ngờ rằng, hắn chỉ thử truyền sức mạnh thiên thần trong nắm đấm vào chiến mâu để xem có thể tăng cường sức mạnh của nó hay không. Lại vô tình dẫn động được ý chí của Hắc Ám Chi Thần bên trong món vũ khí cổ xưa này. Trong lòng Diệp Phong vừa kinh hãi vừa vui mừng, Thái Cổ Hắc Ám Chiến Mâu này, quả không hổ là binh khí mà hắn đã nhìn trúng. Bên trong nó quả nhiên ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Lúc này, Thái Cổ Hắc Ám Chiến Mâu đã được sức mạnh thiên thần của Diệp Phong hoàn toàn dẫn động ý chí Hắc Ám Chi Thần bên trong. Hư ảnh Hắc Ám Chi Thần hùng vĩ cao mấy vạn trượng, mang theo sức mạnh không gì sánh được, đánh thẳng về phía Hắc Ám Đại Pháp Sư. Những luồng sóng ma pháp, biển ma pháp bao quanh Hắc Ám Đại Pháp Sư căn bản không thể nào ngăn cản được ý chí của Hắc Ám Chi Thần, tất cả đều bị đánh tan tành. Sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng tuyệt vọng của Hắc Ám Đại Pháp Sư, thái cổ Hắc Ám chiến mâu của Diệp Phong đã đâm xuyên qua đầu hắn. A! Hắc Ám Đại Pháp Sư hét lên một tiếng kinh thiên động địa, thân thể cứng đờ, cảm nhận cơn đau vô tận từ đầu truyền khắp toàn thân. Sau đó, Hắc Ám Đại Pháp Sư, tốt! Diệp Phong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng, thứ cuối cùng khắc địch chế thắng lại chính là cây thái cổ Hắc Ám chiến mâu trong tay mình. Khi Hắc Ám Đại Pháp Sư ngã xuống, Nhân Hoàng Thánh Bôi lập tức bay đến vây quanh Diệp Phong, phát ra âm thanh rung động, chủ nhân thực sự quá lợi hại. Thương cũng vội vàng bay tới, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, không ngờ cây thái cổ Hắc Ám chiến mâu này lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Diệp Phong gật đầu, sức mạnh kinh khủng bên trong chiến mâu này chính là ý chí của Hắc Ám Chi Thần, đã được sức mạnh thiên thần của ta dẫn động. Tên kỵ sĩ đen không đầu trước đây căn bản chưa phát huy được sức mạnh bản nguyên thực sự của nó, nếu không, chúng ta căn bản không thể nào giết được hắn. Thương gật đầu, rồi nhìn Hắc Ám Đại Pháp Sư đã chết, liền vô cùng hưng phấn nói, cuối cùng cũng giải quyết được Hắc Ám Đại Pháp Sư. Trong Hắc Phong xâm lâm này có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú, chúng ta mau vơ vét một phen. Hơn nữa, tên Hắc Ám Đại Pháp Sư này đến từ ngoại vực bên ngoài tiểu thế giới, dường như là từ trong vũ trụ tinh không, có lẽ, hắn cũng mang theo những thứ tốt từ sâu trong vũ trụ đến đây.